Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, khinh người quá đáng. Trở lại lầu chính, mới vừa vào cửa, Đông Trấn Thiên liền không nhịn được chửi ầm lên bắt đầu. Khốn nạn, Thiên Cơ các người thật sự là khinh người quá đáng. Một bên Khâu Dũng bọn người không có lên tiếng, nhưng tâm tình của mọi người đều không phải là rất tốt. Tình huống như vậy bọn hắn không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là không ngờ tới Thiên Cơ các sẽ vô sỉ như vậy. Lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư cắt băng nghi thức. Tuy nhiên biết rõ là Thiên Cơ các làm, nhưng bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào đến chứng minh. Nói mà không có bằng chứng, nếu như lung tung chỉ chứng, sẽ chỉ rước lấy Thiên Cơ các phản kích. Nhìn lấy mọi người trầm mặc, Lăng Trần đột cười cười, để ở đây Khâu Dũng bọn người rất là kinh ngạc. Lục đệ, ngươi cười cái gì? Viên Vân mở miệng hỏi. Đều loại thời điểm này ngươi còn cười được? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, đã Thiên Cơ các không để ý mặt mũi, nhất định phải tìm chúng ta gây phiền phức, vậy chúng ta cũng không cần thiết ẩn nhẫn xuống dưới. Nghe nói như thế, Đông Trấn Tiên tiếp lời nói. Khó nói ngươi muốn làm chúng đi tìm Thiên Cơ các phiền phức, chúng ta lại không có chứng cứ chứng minh là bọn hắn làm. Thiên Cơ các không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn nhất định lưu lại một tay. Muốn ta nói, chúng ta hôm nay chỉ có thể nhẫn. Chờ về sau có cơ hội lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Đông lão, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi không hy vọng sự tình làm lớn chuyện. Bất quá, việc đã đến nước này, Long Hổ hội quán danh tiếng đã chịu ảnh hưởng. Nếu như chúng ta không hề làm gì, sẽ chỉ làm người cảm giác cho chúng ta Long Hổ hội quán dễ khi dễ. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể thiện. Lúc này, Khâu Dũng tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói ra, chúng ta không phải bắt nhiều như vậy người hành hung sao? Tìm mấy người thẩm vấn một chút. Chỉ cần bọn hắn cung cấp xuất hậu trường chủ mưu, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận tìm Thiên Cơ các phiền phức. Lăng Trần khoát tay áo nói. Không cần phức tạp như vậy. Những người này đều là Thiên Cơ các thành viên. Bọn hắn đang hành động trước đó làm xong bị bắt chuẩn bị tâm lý. Cho nên, tức khiến cho chúng ta chặt chẽ thẩm vấn, cũng không nhất định có thể hỏi xuất thứ gì tới. Huống chi, bên ngoài còn có nhiều người như vậy đang chờ. Không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần cười nói. Đã Thiên Cơ các muốn hủy chúng ta Long Hổ hội quán, vậy ta nhất định phải nói cho bọn hắn biết. Long Hổ hội quán cũng không phải mềm quả hồng. Ai dám khi dễ ta, ta tuyệt sẽ không để hắn tốt hơn. Nói đến đây, Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Phong mang tất hiện, hội trường bên trong, một đám khách mời châu đầu ghé tai, thảo luận chuyện mới vừa phát sinh. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái bình thường cắt băng nghi thức. Ai nghĩ đến biến đổi bất ngờ, xuất hiện nhiều như vậy tình huống. Xem ra, có người rất nhìn không thói quen Long Hổ hội quán. Thảo luận bên trong, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng quét về phía Thiên Cơ các vị trí. Từ tình huống vừa rồi đến xem, Thiên Cơ các hiểm nghi là lớn nhất. Cái kia Vương Hạo 5 lần 7 lượt nói năng lỗ mãng, bày rõ là đến tìm phiền toái. Cho nên, vừa mới đám kia người hành hung rất có thể là nhận Thiên Cơ các sai xử. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên từ lầu chính bên trong đi ra. Khâu Dũng bọn người nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Giờ phút này, nếu có mắt sắc người, khẳng định sẽ chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên nhìn như sóng vai mà đi. Nhưng trên thực tế, Đông Trấn Thiên thoáng lạc hậu Lăng Trần nửa cái bả vai. Ý vị này chuyện kế tiếp để cho Lăng Trần toàn quyền làm chủ. Ở mấy trăm tên khách mời nhìn soi mói, Lăng Trần mang theo đám người trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía Thiên Cơ các vị trí đi đến. Đối với Lăng Trần cử động, đừng nói những cái kia tân khách, coi như Đông Trấn Thiên bọn người không rõ ràng. Vừa mới thảo luận thời điểm, Lăng Trần cũng không có đem phương pháp giải quyết của mình nói cho mọi người. Cho nên, bọn hắn hiện tại cũng là đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, Lăng Trần đi tới Vương Hạo trước người. Tuy nhiên Tô Hà liền ngồi ở bên cạnh, nhưng Lăng Trần cũng không có phản ứng đến hắn, mà là đem chú ý lực đặt ở Vương Hạo trên thân. Nhìn thẳng Lăng Trần cặp kia mực triệt như vậy con ngươi. Vương Hạo cười lạnh cười, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Nguyên bản mặt không thay đổi Lăng Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đáp lại, không có gì, chỉ là muốn đến ân cần thăm hỏi một chút ngươi. Thuận tiện hỏi đợi hạ tổ tông của ngươi 18 đời. Lời này một xuất, toàn trường lập tức xôn xao. Móa, như thế Văn Nhã mắng chửi người phương pháp còn là lần đầu tiên nghe được. Vương Hạo hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lăng Trần lại ở trước mắt bao người nói xuất khó nghe như vậy. Lửa giận dâng lên, Vương Hạo mắt bên trong lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nói, Lăng Trần, ngươi có bản lĩnh đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ngươi muốn lại để cho ta ân cần thăm hỏi. Một lần tổ tông của ngươi 18 đời tốt. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người chủ động tìm mắng. Bất quá, mắng chửi người không quá đã nghiền. Vẫn là trực tiếp động thủ tương đối sảng khoái. Ngươi cứ nói đi, thoại âm rơi xuống. Bất đẳng Vương Hạo lại mở miệng. Lăng Trần cương quyền đã đánh tới. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Vương Hạo giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Lăng Trần lại đột nhiên động thủ. Không kịp nghĩ nhiều, bước chân hắn vừa lui, né qua Lăng Trần thế công, đem hai người khoảng cách kéo ra. Lăng Trần, ngươi điên rồi, ta lại không có đắc tội ngươi. Vương Hạo giận quát nói, họ Vương, ngươi mình làm cái gì tâm lý rõ ràng. Đừng nói cho ta vừa rồi đám kia tập kích ta người với ngươi không quan hệ. Nghe được Lăng Trần, mọi người tại đây lập tức hiểu được. Nguyên lai sự hoài nghi của bọn họ là thật. Vừa mới những người kia đều là Thiên Cơ Các thầm chỉ xử. Nói không chừng phía sau người vạch ra chính là Vương Hạo. Nếu không, vì cái gì Lăng Trần những người khác không tìm? Hết lần này tới lần khác tìm tới Vương Hạo. Chà chà. Hôm nay tuồng vui này là càng ngày càng tốt nhìn. Không ít người ngược lại là thật bội phục Lăng Trần. Dù sao Thiên Cơ Các địa vị còn tại đó. Đổi lại là người khác. Dù cho biết rõ Thiên Cơ Các làm. Cũng sẽ không công khai nổi lên. Kia đối chính mình không có chỗ tốt. Huống chi, Long Hổ hội quán vừa mới thành lập. Lại thời điểm này trực tiếp cùng Thiên Cơ Các khiêu chiến. Cái này rõ ràng là không lựa chọn sáng suốt. Hữu dũng vô mưu, đây có lẽ là Lăng Trần tốt nhất đánh giá. Làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Nếu như chuyện gì đều muốn tính toán chi ly, cái kia tương lai đường rất khó đi xa. Giờ phút này, Khâu Dũng bọn người có chút bận tâm. Lăng Trần ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Vậy mà trực tiếp cùng Vương Hạo mở làm. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá, đến trình độ này, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không thể nào. Đám người bên trong, duy chỉ có Đông Trấn Thiên chú ý lực không ở Lăng Trần cùng Vương Hạo trên thân. Hắn nhìn chằm chằm vào bên cạnh Tô Hà, để phòng đối phương xuất thủ. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Tô Hà đều nhắm mắt lại, giống như chuyện xảy ra chung quanh cùng hắn không có chút quan hệ nào. Càng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Lăng Trần, người ngậm máu phun người. Người có chứng cớ gì chứng minh là ta làm? Vương Hạo liên tục tránh thoát Lăng Trần hai đợt tiến công. Thần sắc kinh sợ, nhịn không được lớn tiếng quát nói. Lăng Trần dừng nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hạo, cười lạnh nói. Người cảm thấy ta cần gì chứng cứ đến chứng minh? Dứt lời, bất đẳng Vương Hạo kịp phản ứng, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, lần nữa phát động thế công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.